Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, chương 94, lần nữa bị nhục học sinh tiểu học tử thần. Chuyện convert bởi Freya E. Sistina, cầu nguyệt phiếu, bởi vì Conan suy luận bị Chia cắt đứt. Thanh tra Maguire không thể làm gì khác hơn là dựa theo nhất phương thức vụng về. Đem tất cả tiếp xúc người chết biết dùng người đều gọi tới cùng nhau. Dùng kiểm soát pháp xác nhận lên. Mặc dù từng nói muốn giết chết người chết biết dùng người có vài chục tên. Nhưng trùng hợp là, những người đó hôm nay đều không có ở phòng trò chơi. Vô hình chính giữa giúp thanh tra Maguire bọn họ tiết kiệm được không ít khí lực. Thanh tra, mặc dù quan hệ của ta và cái tên kia quả thực không ít. Nhưng ta cũng không có giết chết lý do của hắn a. Bởi vì xảy ra án mưu sát, phòng trò chơi đã tạm ngừng buôn bán. Trừ người hiểm nghi ở ngoài những người khác cũng toàn bộ đều bị sơ tán. Phải không, người thật sự không có lý do gì sao? Ta nhưng là nhìn thấy, lúc mấy ngày trước ngươi vì cái kia một cái tiền của trò chơi mà liều mạng mệnh cố gắng thời điểm. Bị tên kia hung hãn mà cười nhạo một phen đây. Cái đó trước đã từng giúp Ran các nàng giải thích. Một câu lão nhân chứng vội vã thoát khỏi hiềm nghi. Chia, Chiba, Lucas lúc này mở ra hắn đài. Ngươi cái tên này, phải nói giết người lý do lời ngươi cũng có đi. Ngươi cái đó quý báu muội muội, bị đối phương hung hăng lừa gạt một phen đây. Ngươi, chân đau bị người cởi ra sau. Chia, Chiba, Lucas cũng có chút tức giận lên. Phòng chừng nếu như không phải là xung quanh còn có lời của cảnh sát. Hắn nhất định sẽ giáo huấn đối phương một trận. Hơn nữa thật muốn truy cứu tới mà nói người bán hàng kia cũng không phải là không có lý do. Dù sao tại trước khi tên khốn kia tới, người mới là cái trò chơi này sảnh vương giả không phải sao? Bị kéo xuống nước sau. Lão đầu dứt khoát trực tiếp tự bạo lên, đem mọi người cùng kéo xuống, nhìn lấy thật vất vả mới giảm bớt người hiềm nghi trong nháy mắt lại bắt đầu nhiều hơn. Thanh tra Maguire lúc này liền có chút đầu đau, hắn hiện tại có chút hối hận đồng ý Sato Miwako kỳ nghỉ. Nếu không hiện tại nên nhức đầu người cũng không phải là hắn mà là Sato Miwako rồi. Thật nếu nói mà nói người nước ngoài kia cũng không thể bảo hoàn toàn không có hiểm nghi đi. Vị trí của nàng liền ở bên cạnh người chết đây. Không, Jody Sensei vị trí mặc dù ở bên cạnh người chết. Nhưng lúc đó chúng ta đang tiến hành tranh tài. Trừ phi Jody Sensei có thể đưa tay đưa đến 2 mét. Nếu không căn bản liền không có khả năng giết chết đối phương. Thanh tra Maguire. Kiểm tra kết quả đã xuất ra rồi. Nguyên nhân cái chết của người chết là bên trái phần cổ tiêm vào cá nóc độc. Chia giúp dâu đi tẩy thoát hiềm nghi. Takagi cũng đem kiểm tra kết quả mang theo trở lại. Cá nóc độc tố là mãnh liệt thần kinh độc tố. Rất nồng độ thấp cá nóc độc tố liền có thể mang tính lựa chọn mà ức chế natri ion thông qua tế bào. Thần kinh màng. Để cho tế bào không cách nào cùng khí oxy kết hợp mà đưa đến người tử vong. Độc tính của nó tương đương với kịch độc thuốc men tình hóa natri 1250 lần. Chỉ yêu cầu 0.48 chút nào gram liền có thể khiến người vong mạng. Trực tiếp hấp thu vào mà nói kịp thời đến bệnh viện tiến hành rửa dạ dày bình thường sẽ không có. Chuyện. Nhưng nếu như tiêm tĩnh mạch mà nói rất nhanh liền sẽ dẫn đến cái chết. Coi như một tên FBI sĩ quan, nghe được chuyên nghiệp lĩnh vực kiến thức sau, dâu đi theo bản năng liền phổ cập khoa học lên. Nhưng nói xong, phát hiện người ở chỗ này đều một mặt kinh ngạc nhìn chính mình. Dâu đi cái này mới phản ứng được, mình bây giờ cũng không phải là tại bản thổ nước Mỹ. Xử lý vụ án cũng không phải là do. Từ FBI đón lấy vụ án, nhưng nói xong, phát hiện người ở chỗ này đều một mặt kinh ngạc nhìn chính mình. Dâu đi cái này mới phản ứng được, mình bây giờ cũng không phải là tại bản thổ nước Mỹ. Xử lý vụ án cũng không phải là do. từ FBI đón lấy vụ án. À, đây là trường học của chúng ta, giáo viên hóa học nói cho ta biết. Hắn còn đặc biệt đã cảnh cáo ta không nên tùy tiện ăn lung tung cá nóc đây. Chú ý tới Chia đó, nhưng tầm mắt sau, nàng càng thêm đầu đau. Thân phận bại lộ sự tình là nhỏ, dù sao trong tổ chức có thật nhiều người đều gặp bộ dáng của nàng. Nhất là Vermert, thấy nàng mà nói phỏng chừng liếc mắt liền có thể nhận ra. Chân chính để cho dâu đi nhức đầu là nếu như cấp trên của nàng biết nàng bại lộ nguyên nhân, sợ rằng kiểm điểm ít nhất phải có 10.000 chữ. Thanh tra, cứ như vậy ta hiềm nghi liền có thể rửa sạch chứ. Ta tiếp xúc với hắn thời điểm là từ bên phải đi tới. Làm sao cũng không khả năng tạo thành bên trái vết thương chứ. Bởi vì nguyên nhân cái chết của người chết, người hiềm nghi số lượng trong nháy mắt liền giảm thiếu một cái. Trước giống như Ran giải thích một câu lão nhân duy nhất cùng người chết tiếp xúc trong nháy mắt là từ bên phải hắn đi tới, tự nhiên không thể nào là tạo thành người chết chết mất nguyện ý. Đúng, lão nhân gia, xin lỗi hôm nay có chút phiền phức ngươi rồi. Không, không liên quan, chỉ cần có thể giải thích rõ là tốt rồi. Đúng rồi, Chia, ngươi biết hung thủ thật sự là ai chưa? Hướng lão nhân nói xin lỗi xong sau, thanh tra Maguire liền có chút hiếu kỳ hướng Chia nhìn sang. Lần trước ở nhà Okinoyoko thời điểm hắn liền đã thấy qua Chia. Chiba, phá án tốc độ, bọn họ những cảnh sát này còn không có thu góp xong đầu mối đây. Chia cũng đã đoán ra chân tướng sự tình. Hơn nữa cùng đám người Mori Kogoro bất đồng, Chia là thân phận là sở cảnh sát Tokyo anh hùng đời sau. Công lao của hắn tự nhiên sẽ bị ghi tại trên đầu cảnh sát. Cho nên thanh tra Maguire theo bản năng hướng Chia hỏi thăm. Làm sao có thể, lúc này mới vừa thời gian bao lâu, coi như là cha cũng không khả năng tìm ra chân tướng đi. Đối với vấn đề của Maguire, Conan lúc này liền ném đi qua một cái liếc mắt. Theo vụ án phát sinh đến bây giờ tổng cộng cũng liền đi qua không tới thời gian một tiếng. Thời gian ngắn như vậy liên tuyến tác đều không nhất định có thể lục soát xong, thì càng không muốn nói phá án. Cho dù là hôm trên đời, sợ rằng cũng làm không được chuyện như vậy. Nếu như cái tên này thật có thể phá án, lời ta liền viết số 5 quạt máy. Ai tương đương, coi là vậy đi, ta đại khái đã biết sự tình là chuyện gì xảy ra. Conan chính ở trong lòng khi dễ thanh tra Maguire, Chia trực tiếp hung hăng đánh mặt của hắn. Hung thủ ngay cả có Chia, Chiba, Lucas danh xưng Shimizu Takayasu tiên sinh. Cái gì? Ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.